Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, Khốn Long Chi Đấu. 3. Nhìn xem lung lay trong hố sâu đứng lên Lý Kỳ Phong. Lưu Thiên Huyền thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, nhìn xuống Lý Kỳ Phong, cáu kỉnh nói ra, coi như ngươi có thiên nhân che chở lại có thể thế nào. Ta như thường đánh để ngươi thổ huyết, như thường là không cách nào cải biến kiếm tông diệt vong kết cục. Lưu Thiên Huyền trở nên có chút khàn cả giọng, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền, chậm rãi nói ra, tiền bối, ngươi vẫn là nghỉ ngơi lấy đi thôi. Lưu Thiên Huyền thần sắc có chút biến đổi, nắm đấm nắm chặt. Thịnh đại tử sắc khí cơ lưu chuyển toàn thân tư dưỡng thương thế. Thật là thứ không biết chết sống. Lưu Thiên Huyền ngữ khí băng lãnh nói. Nâng lên trên đầu lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một tia dị dạng quang trạch. Hô một ngụm chọc khí phun ra. Nương theo lấy phong lôi thanh âm. To lớn khí cơ lưu chuyển lên. Tám đầu khí cơ hội tụ làm một thể. Một đầu to lớn hoàng kim giao long từ Lý Kỳ Phong trong thân thể hiển hiện. Hướng phía lăng đứng ở trong hư không Lưu Thiên Huyền cắn xé mà đi. Giống tiếng gầm rung khắp thiên địa. Hoàng kim giao long mở ra huyết bồn đại khẩu. Thỏa thích thôn phệ lấy Lưu Thiên Huyền bên người tử sắc khí cơ. Sáng chói như hoàng kim đổ bê tông trong thân thể. Thế mà hiện ra một tia nhàn nhạt tử sắc. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể khẽ động, song quyền bắn ra, đồng thời đập nện tại hoàng kim giao long thân thể khổng lồ phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, toàn thân khí cơ hỗn loạn, tựa như là loạn lưu bên trong lông vũ, trong thân thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, nín thở, ngưng thần, Lý Kỳ Phong vận chuyển Phạn Thiên Phật Quyết. Điên cuồng lắng lại lấy trong thân thể lăn lộn khí huyết. Lưu Thiên Huyền thần sắc lại là biến đến vô cùng khó coi. Song trưởng bên trên, nội lực không ngừng khuấy động mà ra. Hoàng kim giao long hung uy càng sâu. Diệp Hạ cùng Triệu Khải hai người trong thần sắc đều là mang theo một chút bất đắc dĩ. Trên thân to to nhỏ nhỏ thương thế làm đến bọn hắn nhìn có chút chật vật. Hai người đứng sóng vai, Lý Kỳ Phong thực lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh. Nguyên bản ta còn có mấy phần tự tin cùng Lý Kỳ Phong tranh cao thấp một hồi. Hiện tại xem ra phần tâm tư này nhất định phải triệt để bỏ đi. Diệp Hạ ngữ khí bình thản nói, Triệu Giai lấy lô hỏa trụ đất, mỉm cười nói ra, không nên quên Lý Kỳ Phong thế nhưng là Tiềm Long bảng bên trên hạng nhất. Hiện tại hắn càng là trở thành kiếm tông đệ nhất nhân. Vẻn vẹn tại bằng cái này một phần đảm đương, liền tuyệt không phải ngươi ta có thể so được. Diệp Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn dưới mặt đất phía trên thi thể, chậm rãi nói ra, thực lực càng mạnh, trách nhiệm chính là càng lớn. Ngươi nói lúc trước lên Tiềm Long bảng có 10 người, giờ này khắc này xuất hiện ở đây lại là chỉ có 5 người. Tướng ban đầu ở anh hùng lâu bên trong, chúng ta 10 người lực áp 4 đại tông môn đệ tử. Khi đó là bực nào hăng hái, bây giờ lại là rơi vào cái tình trạng như thế chật vật, ngẫm lại cũng là lòng chua xót lợi hại. Triệu Giai vỗ vỗ Diệp Hạ bả vai, nói ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Diệp Hạ không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Thế nhưng là ta còn không muốn chết. Triệu Giai chỉ thiên khung, nói ra, mạng ngươi không đáng tiền, lão thiên gia sẽ không thu ngươi. Diệp Hạ không khỏi trợn trắng mắt, nói ra, đến đao kiếm phía dưới, nào có đáng tiền hay không mệnh. Bất quá nói thật, hôm nay có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, đây cũng là trăm năm tu được duyên phận a. Triệu Giai cười lấy nói ra, duyên phận a, người thật đúng là già mồm. Diệp Hạ kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, chỉ vào trong giang hồ cao thủ, ngữ khí băng lãnh nói ra. Giết đi, dù sao hiện tại chúng ta đã không lỗ vốn, lại nhiều giết ta coi như kiếm lời. Triệu Giai trùng điệp gật đầu, thanh âm lăng lệ nói ra. Có lý, giết thôi. Hai người thân thể khẽ động, muốn xuất thủ, bỗng nhiên trong lúc đó, liên thanh kêu thảm vang lên, một đạo to con thân thể ngang ngược đụng vào kiếm trùng phong phía trên. Máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra, quần áo tả tơi kim xuyên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân trên dưới, tinh tế vết thương bầy biện ra màu đen, sao hai chân cóng đến bầm đen. Trong tay nặng nhạc phía trên, chậm rãi chảy xuống máu tươi. Triệu Giai cùng Diệp Hạ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong thần sắc có chút khó có thể tin. Kim Xuyên thế mà tới, Diệp Hạ không khỏi lên tiếng nói. Triệu Giai khẽ gật đầu, chậm rãi lên tiếng nói ra. Nhân sinh khắp nơi là ngoài ý muốn a. Ngôn ngữ rơi xuống, lô hỏa kiếm phía trên, khí tức nóng bỏng trở nên càng thêm cường thịnh, phía trên tựa như có nóng bỏng nham tương tại nhấp nhô. Uy thế kinh khủng phát ra, hướng phía Kim Xuyên mà đi, lô hỏa không ngừng huy động, cường hoành uy thế khiến cho lấy cản trước người người không thể không khiến mở đường. Diệp Hạ thân thể run lên, bước chân một bước, từng đóa thanh liên ngạo nghễ nở rộ, mang theo dữ tợn kiếm khí, rào sát lấy đám người chung quanh, một kiếm chém xuống một cái đầu người. Độc Cô Thần có chút híp mắt, nhìn về phía Kim Xuyên, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói ra, quả nhiên là cái ngốc đại cá tử, làm việc luôn luôn như vậy nghiêm túc. Thân thể khẽ động, Độc Cô Thần thẳng hướng Kim Xuyên, trong một chớp mắt, dị biến lần nữa sinh ra. Lợi kiếm mang theo bén nhọn thanh âm từ hư không mà đến, trực tiếp xuyên qua ba vị cao thủ thân thể, như là một viên cái đinh, một mực đem ba người đóng đinh tại vách đá cứng rắn phía trên. Hoàng Diệp cùng Nhan Hàn chậm rãi đi tới, hai người trong thần sắc đều là mang theo dữ tợn sát ý. Độc Cô Thần ngừng lại bước chân, Hoàng Diệp cùng Nhan Hàn sau lưng, hơn 10 đạo thân ảnh màu đen phóng lên tận trời, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Độc Cô Thần thần sắc hơi đổi, chỉ gặp kia hơn 10 đạo thân ảnh màu đen trực tiếp nhảy vào giang hồ một đám cao thủ bên trong, trực tiếp triển khai điên cuồng giết chóc, thấy chết không sờn khí thế để người không khỏi tim đập nhanh. Chính khi mọi người sợ hãi than chi kỷ, một thân ảnh từ thiên khung lướt xuống, kiếm quang không ngừng phát ra, thân thể không làm ngắn ngủi đình trệ, chính là chém giết 4-5 vị cao thủ mới là bị người chặn đường hạ cường đại sát phạt chi thế. Táng kiếm trong thần sắc mang theo vô tận vẻ lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Hôm nay, ta người ngoài này cũng ra góp một tham gia náo nhiệt, không biết vừa vặn rất tốt a. Táng kiếm ngữ khí chậm rãi nói, đương nhiên được a, đã như vậy, vậy chúng ta chính là cũng tới góp một tham gia náo nhiệt. Mặt quỷ chậm rãi đi ra, kia một trương không biết thực hư trên gương mặt, hiện ra trắng bệch thần sắc, để người thấy một lần chính là cảm giác được có chút tim đập nhanh không thôi. Quỷ đao vuốt vuốt dao róc xương, quỷ đạo tử thì là trong thần sắc mang theo mỉm cười, không ngừng hướng phía người xung quanh nháy mắt, không biết là ý tứ gì. Nha, quên nói cho các vị, Lý Kỳ Phong chính là chủ tử của ta. Chủ tử gặp nạn, ta liền đã tới. Mặt quỷ ngữ khí bình thản nói, không kiêu ngạo không tự ti, lại là mang theo một cỗ ngạo khí. Ha ha, vậy ta là Lý Kỳ Phong huynh đệ, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, nhiều nhất đao đỉnh lấy trụi lùi đầu, khiêng đại đao xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau lưng đi theo một đạo huyền chuyển thân ảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,